Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 647, ngươi đứng lại đó cho ta a. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Nhâm Nhất rất gấp, chỉ cảm giác mình áp lực trước đó chưa từng có đại. Hắn muốn cứu những vong linh này, tu vi đã chạm tới bình cảnh, chỉ thiếu một chút điểm, hắn liền có thể đem những vong linh này che chở tại hắn phe cánh bên dưới. Có lúc, một chút, chính là khác biệt trời vực, muốn vượt qua rất nhiều người, có thể thành công lại không có mấy người. Hắn còn có thể lấy cái gì đi cứu? Mắt nhìn thấy đã có vong linh chết ở kẽ hở kia trong gió bão. Cả thế giới cách hoàn toàn bể tan tành đã không xa. Tiếng kêu rên, thống khổ âm thanh, gió bão âm thanh xen lẫn nhau. Nhiều tiếng đều tại thúc giục nhân đề hạ. Hắn nên làm cái gì a? Trước nhất nhảy ra, là giới chủ. Cái này xưa nay nhìn có chút lạnh lẽo cô quạnh. Thậm chí có nhiều chút gầm gầm gừ gừ lão nhân. Dẫn đầu xông ra ngoài. Lấy thân hóa linh, dùng chính mình kia quay bua lực lượng, cưỡng ép ngăn chặn kẽ hở kia. Không có ai biết hắn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể nghe được vậy từ trong xương nột gọi ra tiếng kêu đau vang vọng đất trời. Thật thật tại tại nói cho mọi người, hắn đều ở trải qua cái gì đó. Có lẽ thống khổ như vậy, so với thiên đao vạn quả còn khốc liệt hơn. Bên dưới chúng nguyên lão vô không động dung. Đây là chúng ta duy nhất có thể sống sót gia viên. Không thể ngồi chờ chết. Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết có ý nghĩa. Đi, toàn bộ nguyên lão phấn đấu quên mình. Người trước gục ngã người sau tiến lên học người giới chủ kia. Lấy thân phong tỏa kẽ hở. Một lực lượng cá nhân là nhỏ nhặt không đáng kể. Thập phần nhỏ bé, hàng trăm hàng ngàn, xấp xỉ 1.000 vạn ủng đi lên. Là có thể sinh ra chất biến. Toàn bộ có thể tu luyện vong linh, lại không có người nào thương tiếc chính mình, rối rít xả thân lấy nghĩa, chỉ vì để cho cái thế giới này nhiều dãy giụa như vậy một hồi. Giả An An ngốc ngơ ngác ngửa đầu nhìn bầu trời, giờ khác này, cho dù lại chỉ đọc hắn, đã không nói ra được bất kỳ đả kích phát biểu. Hắn đột nhiên cảm thấy mình là yếu như vậy tiểu, chỉ có thể dương mắt nhìn bên người vong linh. Từng cái giống như biệt đội đánh thuê một loại sông tới. Mà chính hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái gì cũng không làm được. Giới chủ tương đương sư phó, trong mắt của hắn tựa hồ có một thoáng kia mê mang. Trong miệng thổ lộ ra chính hắn cũng không hiểu lời nói. Mơ hồ trạng thái, nghe được một tiếng nhọn tiếng phá hủy sau. Đột nhiên khôi phục tinh thần. Không còn kịp suy tư nữa chính mình trải qua cái gì. Nhìn về phía kia cự đại hôi sắc lôi một dạng, chính là một tí tẹo như thế thời gian. Đối với Nhâm Nhất mà nói, đã là cuối cùng một đường hy vọng. Cho nên, hắn thật liều mạng, ngay cả vừa mới khôi phục một chút xíu nói linh, đều bị hắn hoàn toàn chèn ép không chút tạp chất. Không giữ lại chút nào đánh vào tầng kia thành lũy. Một lần lại một khắp, cả người lôi linh tức cùng mất linh khí, không ngừng cọ rửa. Tựa hồ có thể thấy hy vọng, vừa tựa như xa xa khó vời, không biết lúc nào mới có thể có kết quả. Như vậy thời gian kéo dài 6 ngày 6 đêm, ngay tại Nhâm Nhất đối với cái này dạng trùng kích ra mới chết lặng. Không ôm ấp cái gì hy vọng lúc, kia lâu vây khốn thành lũy, giống như một vô cùng mịn màng bọt xà bông phao. Đột nhiên, ba, một tiếng phá diệt, đó là một loại vô số pháo hoa bạo phá sau trỗi lên. Đó là giống như vô số kinh lôi cùng trong nháy mắt nổ vang. Chấn cả thế giới hỗn loạn bất an. Cùng lần thứ ba địa chấn chỉ có hơn chớ không kém. Toàn bộ viết ngăn kẽ hở vong linh. Rối rít bị đánh rơi. Lúc này bọn họ, phần lớn thân thể suy yếu. Thuộc về lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán trạng thái. Nhất là đội sổ giới chủ đại nhân. Càng là thảm một, liền còn dư lại một hơi thở treo. Nếu như Nhâm Nhất này âm thanh bạo phá tới hơi chậm một chút. Bây giờ hắn đã đoán mò chủ Long Ân. Hoàn toàn tan tành mây khói. Nhâm Nhất lôi linh tức rốt cuộc có đột phá. Cả người tản mát ra một cổ kim sắc quang mang đem hắn lồng cái ở bên trong. Vô số lôi điện kim long vây quanh hắn. Không dừng được xoay tròn xê dịch. Một cổ trước đó chưa từng có nhẹ nhàng cảm giác tràn ngập ở trên người Nhâm Nhất. Phảng phất cắm lên cánh, trông cho mượn dùng mặc cho Hà phi hành pháp khí, là hắn có thể vô căn cứ phi hành. Nhãn giới cũng biến thành càng rộng, rộng hơn, chỉ là tùy ý quét xuống quanh người. Hắn liền ở sâu trong hư không, phát hiện một cái nhân hình hắc ảnh. Bóng đen này tự hồ đang theo dõi cái gì, nhận ra được ánh mắt sau, còn hướng về phía hắn gật đầu một cái. Kỳ quái, người này tốt nhìn quen mắt, chẳng lẽ là tạo vật thần lão đầu này? Nếu thấy được hắn lõm sâu phiền toái, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhâm Nhất đối với lần này hành vi chỉ có thể dùng phỉ nhổ để hình dung. Hung hăng đào đối phương một cái đại bạch mắt, hắn tâm niệm ý động giữa, nhanh chóng xé ra hư không, chạy đến mình ban đầu gặp lôi kiếp lúc tử vong địa phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia vốn là cùng hắn đã chặt đứt liên lạc vân vân túi gấm, không biết từ nơi nào chui ra ngoài, lần nữa treo lên bên hông hắn. Bảo bối này cho dù Nhâm Nhất bỏ mình, lại cũng không có bị người cưỡng ép chiếm giữ. Quả thực là thần kỳ. Thực ra nghịch thiên như vậy pháp bảo, một khi xuất thế, chỉ biết nhận chủ một cái. Giống như kia thiên thế kính, ai đều muốn hắn, hắn ai cũng không theo. Thế nào cũng phải chờ đến thuộc về mình người hữu duyên. Không kịp quan tâm cọng lông lộ ra mấy người đi nơi nào, cũng không cách nào hồi túi gấm xem hắn linh sủng môn cũng như thế nào. Còn rất nhiều vong linh chờ hắn đi cấp cứu. Cái này thế giới quy linh có thể trở thành bọn họ nhà mới vườn. Đây cũng là hắn sau khi đột phá, bỏ lại vong linh đại thế giới, trước tiên chạy trở lại nguyên nhân. Lúc này vong linh giới gào thét bi thương một mảnh. Bọn họ rốt cuộc đến lúc Nhâm Nhất đột phá. Không nghĩ tới một cái nháy mắt đối phương chạy mất bóng nhi. Vô số vong linh chính chỉ thiên nguyền rủa địa, mắng to hắn, nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Tang Thiên Lương, yểu thọ nha, chúng ta đây là tài trợ một cái bạch nhãn lang oa. Nguyền rủa hắn chết không được tử tế oa. Ông trời già ngàn vạn lần chớ để cho ta sống. Nếu không ta muốn dùng miệng thủy yêm tử hắn. Ta muốn lột hắn ra, rút hắn gân, để cho hắn đầu thai xúc sinh đạo vạn vạn năm. Vĩnh viễn không phải siêu thoát. Giống như vậy không có đạo đức người trẻ tuổi, đến lượt cho hắn trói đến thiên đạo chi trụ bên trên, mỗi ngày gặp trời phạt, chịu hết vạn năm hành hạ, mới có thể rửa sạch hắn mắc phải tội nghiệt. Nhâm Nhất đuổi lúc trở về, thấy chính là toàn giới vong linh mắng to chiến, mắng đối tượng đều là hắn, để cho hắn vô hình chung tội nghiệt chi nguyên nặng hơn. Cả người thay đổi trước nhẹ nhàng tư thái, bị này nguyền rủa chèn ép có chút không ngóc đầu lên được. T, bọn họ người người oán trách lực lượng, cùng kia linh ẩn đại lục mọi người cảm tạ ân đức lực lượng tốt tương tự. Chỉ bất quá một là chính diện lực lượng, một là mặt trái lực lượng. Chẳng qua chỉ là cái gì, quá nhiều cũng sẽ cho người tan vỡ. Hắn cũng bởi vì cảm tạ ân đức lực lượng quá mức sôi trào mãnh liệt, đưa đến tấn thăng trên đường trực tiếp ở ra giám. Lần này, nếu như là đêm này vong linh đại thế giới nhân cũng mưu hại rồi. Đạt được mất linh khí quá nhiều, phỏng chừng cũng có thể để cho hắn lại đi tử vừa chết. Cũng may, hắn kịp thời dừng cương ngựa trước bờ vực, thay đổi lề lối đổi thành lôi linh tức tiến hành tu luyện. Không phải hắn có cái gì dự kiến trước, mà là đơn thuần không muốn gánh lấy giết chết các vong linh xử phạt. Hắn không có thời gian cùng những người này giải thích mình làm mà đi. Ngược lại đều đã mắng lên. Con giận quá nhiều rồi không lo. Tạm thời đem bọn họ chuyển nguy thành an mới là chính kinh. Này phương đại thế giới đã sụp đổ, lại không lưu luyến giá trị. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không bổ túc cái gì. Dù sao một thế giới làm sao tới, hắn cũng không hiểu. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem đám này vong linh toàn bộ chuyển tới hắn thế giới quy linh đi vào bên trong. Lợi dụng chính mình lượng lớn mất linh khí, vì bọn họ trọng tố một cái sinh tồn không gian độc lập. Cũng may, trải qua một phen gặp trắc trở sau, còn lại vong linh cũng không nhiều. Kia thế giới quy linh mới có thể miễn cưỡng trang bị chứ. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không chắc chắn lắm. dù sao tân thủ lên đường, đi qua cũng không có cơ hội làm một kinh nghiệm cái gì. Nhâm Nhất đột nhiên phát hiện thân, để cho một đám chính mắng chửi vong linh cương ở nơi đó. Bầu không khí không nói ra quái gì, hắn không có trách cứ hắn môn, không phải là bởi vì hắn có nhiều hiền lành, thật sự là kẽ hở kia càng ngày càng lớn, đã muốn đưa cái này vong linh đại thế giới vỡ thành mảnh vụn. Hắn yêu cầu tranh đoạt từng giây từng phút cùng vận mệnh chi thần cướp đoạt thời gian. Vung tay lên, vốn là màu xám ép một mảnh vong linh, trong nháy mắt bị tảo đi một mảng lớn. Kia còn lại vong linh bị dọa đến run lẩy bẩy. Không biết sao kia hư không gió bão gần ngay trước mắt. Không thể trốn đi đâu được. Thật là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Hiện trường tiếng khóc càng phát lớn lên. Nhâm Nhất chỉ kịp cho chúng vong linh một cái bất đắc dĩ xem thường. Lại buồn rầu tức giận. Cũng phải trước tiên đem nhân cứu được mới có rãnh so đo. Tới phía sau, toàn bộ vong linh đại thế giới. Ngoại trừ kia vãng sinh trì còn cứng trôi nổi ở trong hư không. Khác đều đã hóa thành hư không. Trở thành một cái lịch sử. Này vãng sinh trì có thể chống đỡ được thế giới sụp đổ xâm nhập. Chắc hẳn cũng không phải là một tục vật. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đem nó ném vào thế giới quy linh. Thế giới hư không trong một cái góc. Kia thần bí hắc ảnh đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Cũng không có can dự ý tứ. Hắn chính là tạo vật thần cái này thần bí lão đầu. Nhìn trước mắt cái này xa lạ người trẻ tuổi. Đã nắm giữ cùng Bạch Ngân Thiên cùng Hắc Nha tu vi như vậy. Hắn cau mày, rất là khó hiểu. Kỳ quái, này tiểu oa oa như vậy ưu tú. Đi qua ta làm sao sẽ không có phát hiện. Lại, trên người hắn có rất nhiều quen thuộc bóng dáng. Vấn đề là, ta cũng không nhận ra hắn. Này làm như thế nào dài. Không trách hắn không nhận ra Nhâm Nhất đến. Thật sự là bây giờ Nhâm Nhất đổi một mặt. Toàn bộ nhân khí chất cùng từ trước khác hẳn nhau. Còn có kỳ mệnh cách. Thập phần thần bí khó dò. Kia tạo vật thần ngón tay đều nhanh bóp sưng. Vẫn là không có tính ra khác các loại trước kia nhân quả. T. Chẳng lẽ thất bại một cái sau bổ nhân tuyển. Vận mệnh lại bồi thường một cái cho ta. Ta đây là lấy được xem trọng rồi không? Thần bí lão mặc dù đầu không tính ra cái gì đến. Tâm tình này lại là kích động vô cùng. Hắn yêu cầu một cái người thừa kế. Đến giúp đỡ hắn xử lý cái thế giới này. Càng cần hơn một cái đắc lực người giúp. Giúp hắn một giặt rửa nhục trước. Những thứ kia coi thường hắn lão bất tử. Hắn sẽ để cho bọn họ biết. Đắc tội hắn thì sẽ không có quả ngon để ăn. Tới ở trước mắt cái này vong linh đại thế giới biến mất. Cho hắn mà nói thật không có cái gì ghê gớm. Cái thế giới này phát triển đã gặp bình cảnh. Khó đi nữa lên một tầng. Không tiến tất thối. Đổ nát là sớm muộn chuyện. Không người có thể cản dừng. Hôm nay hắn coi như ra tay giúp đại thế giới này. Qua không được bao lâu. Vẫn sẽ tiếp tục sụp đổ. Hắn làm hết thảy đem sẽ không có chút ý nghĩa nào. Một mực chờ đến hết thảy bụi bậm lắng xuống. Nhâm Nhất cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn phải chết một ít vong linh. Vạn hạnh đại đa số đều bị rời đi ra. Một ngày nào đó, ta sẽ nghĩ biện pháp sống lại các ngươi. Nhiều như vậy vận mệnh nhân quả chèn ép trên người. Hắn không một chút nào cảm thấy dễ dàng. Phải làm chút gì, mới có thể làm cho mình dễ dàng đi trước. Trọng yếu nhất là, hắn còn muốn tìm hồi An An cùng tỷ tỷ của hắn. Na Khả Lộ Lộ, chuyện chỗ này, hắn cũng không có ý định lưu lại. Chuẩn bị trở về thế giới quy linh. Thật tốt hoạch định một phen. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện thần bí lão đầu đã gần ngay trước mắt. Chính mặt đầy cười trúng chím nhìn hắn. Hắn có chút cảnh giác lui về phía sau rất xa. Có gì muốn làm? Người trẻ tuổi, chớ hoảng sợ. Ta rất thưởng thức ngươi. Muốn ban cho ngươi một trận tạo hóa mà thôi. Tạo hóa, ngươi muốn làm gì? Nhâm Nhất cũng không tốt lừa bịp. Trước bị lão đầu ác chỉnh trí nhớ. Còn khắc trong tâm khảm. Vô thời vô khắc không dám quên mất. Lớn như vậy, hắn lớn nhất thống khổ chính là bái lão đầu này tặng cho. Thần bí trên mặt lộ ra kia lau quen thuộc cười. Nhâm Nhất không ngừng kêu không được. Nhanh chân chạy. Lần này, lại làm rối loạn thần bí lão đầu kế hoạch. Hắn hơi kinh ngạc ám đạo. Này tiểu gia hỏa sẽ độc tâm thuật hay sao? Ta còn cái gì cũng không liên quan đâu rồi. Liền mang người sợ đến như vậy. Nói không chừng, hắn được truy a. Một cái như vậy hạt giống tốt. Không thể lãng phí đi. Tâm lý còn vạn phần vui mừng. Mình ban đầu chuẩn bị nước thuốc thật nhiều. Trước lãng phí một ít ở cái kia kêu nhâm nhất trên người tiểu oa oa. Bây giờ còn lại một chút. Vừa vặn dùng ở người trẻ tuổi này trên người. Hết thảy đều là ý trời à. Hắn cũng không biết. Trong mắt của hắn người trẻ tuổi. Chính là cái kia hắn cho là chết nhâm nhất. Dù sao hai người tướng mạo khác biệt quá nhiều. Dùng thay hình đổi dạng mà nói không có chút nào khoa trương. Cộng thêm nhâm nhất tu vi và hắn chênh lệch từ từ gần hơn. Hắn cũng không bản lãnh này. Đang thoải mái khống chế được nhân. Giống như giờ phút này. Nhâm nhất nhấc chân chạy. Thần bí lão đầu nhấc chân liền truy. Này một truy. Cũng không biết theo đuổi mấy vạn dặm. Hai người khoảng cách khó khăn lắm gần hơn một trượng. Hô. Xú tiểu tử. Còn rất có thể chạy. Thần bí lão đầu dốc hết sức. Như vậy một phen mệt nhọc đi xuống có chút phiền. Ngay sau đó hướng về phía nhâm nhất bóng lưng hô đầu hàng. Tiểu oa oa, ngươi chạy cái gì a? Mau dừng lại, yên tâm đi. Lão đầu không phải không tốt ngân. Nhâm nhất cũng không quay đầu lại quăng một câu cho hắn. Ta biết ngươi không phải người xấu. Ta chỉ là đang ở đi đường a. Người lão cũng đừng lại đưa tiễn. Chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Phốc, thần bí lão đầu giận đến cắn răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, thật coi lão đầu bắt ngươi không có biện pháp sao? Dừng lại cho ta. Lão đầu nhưng là nói linh tổ tông. Tiếng quát to này bên dưới. Nhâm nhất vậy mau tốc độ chạy trốn động tác. Không thể tránh khỏi dừng lại. Cứ như vậy gắng gượng cứng ngắc ở nơi đó. Hừ hừ, nhỏ nhắn. Xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Thần bí lão đầu được nước thả chậm bước chân. Chuẩn bị để cho nhâm nhất nhiều chịu khổ một chút đầu. Cát, ngươi sẽ ta cũng sẽ. Nhâm nhất người là bị định trụ. Miệng này còn có thể động. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khôi phục, kia cứng ngắc tứ chi trong nháy mắt thay đổi mềm mại. Giữ tiếp tục hướng phía trước chạy như điên tư thế. Nhâm nhất chạy băng băng được càng càng hăng. Bây giờ hắn trên người. Đã có ba loại linh khí chọc thủng bình cành. Không cần ngự kiếm phi hành, để cho tốc độ của hắn ít nhất tăng cao gấp đôi. Chỉ cần hắn có thể đem toàn bộ linh khí muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đến thời điểm ngược lại sửa chữa thần bí lão đầu cũng không phải là không thể chuyện. Hắn bên này chạy hăm hở, thần bí lão đầu là giận đến muốn ói huyết. Này tiểu gia hỏa nơi nào đụng tới kỳ tài. Lão đầu bản lĩnh không truyền cho hắn, lại là như thế nào học được. Tức chết cá nhân, ngươi đứng lại đó cho ta a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.